Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 522, đưa cho các ngươi. Làm Lê Ông đem bóng từ Pennon dưới chân gãy xuống. Lampard, Ballack cùng với Drogba mọi người không chút do dự hướng về trước sân chạy vội tới. Trải qua nửa cái nhiều mùa giải rèn luyện, Chelsea toàn đội đối với Lê Ông đã tương khi hiểu rõ. Làm Lê Ông ở phòng thủ bên trong hoàn thành cắt bóng, vậy thì là Chelsea một lần phản công nhanh bắt đầu. Hắn cũng sẽ không giống là những người khác như thế, đoạn dưới bóng trước tiên tìm truyền bóng vị trí, mà là trực tiếp tự mình dẫn bóng phát động phản kích. Phòng chừng chỉ có khi hắn cảm giác trùng không đứng lên, có thể bị đoạn dưới sau, mới sẽ nghĩ tới truyền bóng. Nhưng bất luận làm sao vọt tới phía trước đi luôn đúng. Đặc biệt là Lê Ông tốc độ còn cực kỳ nhanh. Nếu như không ngay lập tức vọt lên đến, sau khi lại nghĩ xuyên vào cũng không có cơ hội. Tuy rằng Liverpool rất chú ý phòng thủ, ở một hiệp bên trong còn có 3 tên cầu thủ hậu vệ, trung tuyến phụ cận cũng có cầu thủ đến cùng trở về chạy. Nhưng kỳ thực chuyện này đối với Lê Ông tới nói, hầu như cùng hoàn toàn trống trải không hề khác gì nhau. Chỉ ít ở bên ngoài vùng cấm trước, Liverpool rất khó đối với Lê Ông hình thành kèm cặp đi làm phòng thủ. Sự thực cũng là như thế. Từ khán giả góc độ đến xem, làm Lê Ông đoạn dưới bóng sau, Chelsea trận hình toàn thể trên ngay lập tức hướng về trước đẩy đi. Ngoại trừ trung vệ Terry cùng với Cavalho chế ở phía sau chậm rãi chạy ở ngoài, trước sân cầu thủ hầu như tất cả đều tận lực chạy vọt về phía trước chạy. Vậy thì tốt xem thi đấu biến thành một hồi chạy cự ly ngắn vận động thi đấu. Lê Ông đoạn dưới bóng liền minh nổi lên tiếng súng. Sau khi Chelsea toàn thể bắt đầu nỗ lực, cái kia phó tình cảnh quả thật có chút chấn động lòng người. Chỉ ít Liverpool bị chấn động đến. Bọn họ không nghĩ tới Lê Ông cắt bóng gặp có như vậy hiệu quả. Trong lúc nhất thời nhìn thấy cầu thủ Chelsea đều đang liều mạng về phía trước chạy. Bọn họ muốn làm phòng thủ đã không kịp. May là bọn họ còn biết trọng điểm là Lê Ông. Chỉ muốn ngăn cản Lê Ông, nguy hiểm liền giải trừ phần lớn. Cổ động viên Liverpool đã đang dùng hô to nhắc nhở đội bóng cẩn thận. Anfield hiện trường bình luận viên Woodgate cũng lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Chú ý phòng thủ Lê Ông. Ngăn cản Lê Ông. Chú ý phòng thủ Lê Ông. Ngăn cản hắn. Chạy cự ly ngắn đại đội trực tiếp một hơi chạy mau đến bên trong tốc độ tuyến mới chậm lại. Lúc này cầu thủ Chelsea đều quan sát Lê Ông vị trí, một bên tìm cơ hội thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Dưới tình huống này, Liverpool phòng thủ có chút giật gấu vá vai. Xuyên vào trước Lampard cùng Ballack cũng không có người phòng thủ. Drogba đã ở vùng cấm bên trong bị phòng thủ hàn nghiêm mật. Cái khác ngoại vi cầu thủ Chelsea bên người căn bản không người. Lê Ông có rất nhiều truyền bóng cơ hội. Lúc này Lê Ông đã sắp dẫn bóng vọt tới bên ngoài vùng cấm tuyến. Lúc này tốc độ của hắn chậm lại. Vừa quan sát Liverpool phòng thủ, một vừa chú ý đội hữu chạm vị. Còn chưa đoạn chú ý mình và bóng giữa cửa, xem có cơ hội hay không trực tiếp sút gôn. Nhưng Lê Ông vẫn cúi đầu. Trên thực tế, hắn đều là lợi dụng khống chế đến quan sát. Hắn căn bản xem cũng không cần xem, liền đã biết rồi muốn biết tất cả. Nhưng hắn muốn nghênh tiếp phòng thủ cũng rất kiên cố. Zera cùng Azer đã trước sau kèm cặp lại đây, ở vùng cấm tuyến phụ cận vị trí. Lê Ông không có lòng tin có thể hoàn thành trực tiếp đột phá. Coi như có thể hoàn thành, đến thời điểm cũng không có sút gôn góc độ. Hắn hay là muốn chuyền bóng. Vì lẽ đó lúc này chuyền bóng là tốt nhất chuyền bóng. Đến hiện tại Lê Ông chuyền bóng cũng một điểm không kém. Không nói cùng thế giới đỉnh cấp chuyền bóng nghệ thuật đại sư so với, nhưng tuyệt đối không kém gì bình thường ngôi sao bóng đá. Hắn có thể chuyền ra rất tinh diệu chọt khe bóng. Này vẫn là dựa vào khống chế. Khống chế có thể cho hắn biết phụ cận thế cuộc, cũng biết mỗi cái đội hữu cùng đối thủ chạm vị. Muốn chuyền bóng tốt tự nhiên rất có ích lợi, nhưng bất luận làm sao, Lê Ông chuyền bóng năng lực đều vô cùng tốt. Hơn nữa hắn đối với sức mạnh nắm cũng rất tốt. Vấn đề duy nhất chính là tốc độ có chút nhanh. Đây cơ hồ là Leon theo bản năng cách đá. Nhưng trên thực tế sức mạnh cũng không lớn. Này tự hồ là mâu thuẫn. Ở người thường lý giải bên trong, sức mạnh lớn tốc độ mới nhanh. Nhưng Leon chuyền bóng không phải như vậy. Độ bén nhạy tăng gấp đôi. Để hắn đối với sức mạnh toàn thân khống chế đạt đến mức cực hạn. Khi hắn chuyền bóng thời điểm, đều là dựa theo chính mình sút gôn cảm giác. Chuyền ra mang có một ít xoay tròn bóng. Loại này tốc độ bóng độ làm cho người ta cảm giác gặp rất nhanh. Nhưng bóng đá phi hành sức mạnh nhưng không lớn. Nếu là dùng vật lý học đến lời giải thích, vậy thì là xoay tròn gặp giảm nhỏ không khí ma sát. Có trợ giúp bóng đá phi hành. Đương nhiên, Leon cũng không có sâu như vậy cứu quá. Nhưng hắn chuyền bóng đúng là như vậy. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có cách nào tìm tới tốt nhất chuyền bóng con đường. Nơi này không thể không nói. Liverpool phòng thủ xác thực rất có một bộ. Mặc dù ở Chelsea phản công nhanh bên trong, bọn họ nhân số cũng không chiếm ưu thế. Nhưng bọn họ bảo vệ tốt nhất điểm. Không cho Chelsea có khoảng cách gần trực tiếp sút gôn cơ hội. Có cơ hội đều là ngoại vi cầu thủ. Như là Lampard, Balak hai người. Chuyền bóng cho bọn họ. Bọn họ quả thật có thể hoàn thành một cước sút xa. Thế nhưng ghi bàn cơ hội liền không lớn. Leon không thể đem có thể không ghi bàn đánh cược ở vận khí trên. Dù sao đây là một lần vô cùng tốt phản kích cơ hội. Cuối cùng Leon lựa chọn đem bóng chuyền tới cánh trái. Nơi đó Robben chính chạy tới. Pha bóng này tốc độ rất nhanh. Trên đường có cầu thủ Liverpool muốn đưa chân. Có thể bóng đá, bá, một hồi liền bay qua. Cuối cùng bóng đá bay đến Robben phía trước. Robben ở Leon chuyền bóng một khắc đó liền phản ứng lại. Hắn lập tức đưa chân dừng bóng. Bóng đá sức mạnh không lớn. Hắn tiếp có chút vội vàng nhưng vẫn là ngừng được rồi. Điều này làm cho không ít người hơi kinh ngạc. Cái này dừng bóng thật sự có điểm khiến người ta mở mang tầm mắt. Dù sao tốc độ bóng xem ra quá nhanh. Trên khán đài đều có fan bóng đá phát sinh thán phục thanh. Cho rằng là Robben dừng bóng trình độ vô cùng tốt. Nhưng trên thực tế, điều này là bởi vì bóng sức mạnh vốn là không lớn. Robben ngừng bóng tốt sau. Đã có cầu thủ Liverpool theo tới. Có điều Robben phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức hướng phía trước dẫn theo một bước. Tránh ra đối phương cướp bóng. Nhưng hắn không có chính mình dẫn bóng. Bởi vì hắn biết rõ nếu như mình đi dẫn bóng, lần này phản kích cơ hội chẳng khác nào lãng phí. Dù cho là vài giây thời gian, cũng đầy đủ Liverpool lại lùi lại mấy cái cầu thủ. Liền Robben vẫn là đem bóng giao cho Lampard. Nhìn thấy cái này chuyền bóng, Leon đập thẳng trán. Nếu là vừa nãy hắn muốn chuyền bóng cho Lampard đã sớm chuyền. Hắn chính là muốn chuyền bóng cho Robben. Để Robben ở truyền xa đến vùng cấm. Như vậy chính mình xuyên vào liền có cơ hội đánh đầu cận thành. Có thể truyền cho Lampard. Mới chân thực rất khó có cơ hội. Nhưng Leon vẫn là chạy đến vùng cấm bên trong. Bất luận làm sao. Này hai lần truyền bóng chỉ ít đem Azar hấp dẫn tới. Bên cạnh hắn cũng chỉ còn sót lại một cái Zera. Lampard bắt được bóng sau. Vốn là muốn chính mình sút gôn. Nhưng nhìn thấy Azar chạy tới, hắn do dự một chút, vẫn là quét mắt Leon vị trí. Leon liền đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến phía trong. Hắn đứng ở chỗ này quan sát đội hữu chạm vị cùng bóng đá. Nhưng khi Lampard chuyển bóng thời điểm, hắn vẫn là cảm giác có chút muốn thổ huyết kích động. Lampard không thuộc về loại kia kỹ thuật tốt vô cùng cầu thủ. Điểm này người người đều có thể biết. Leon làm Lampard đội hữu, còn biết hắn chuyền bóng kỹ thuật, muốn so với Zera kém không ít. Từ pha bóng này là có thể nhìn ra, Lampard phỏng chừng là muốn điếu một cước bóng cao chuyền tới vùng cấm bên trong. Nhưng bóng đá nhưng giữa có cao hay không? Hơn nữa còn phi thường oai. Ở Lampard chuyền ra bóng trong nháy mắt, hầu như toàn trường tất cả mọi người cho rằng lần này tấn công gặp liền như vậy bỏ dở. Huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi Boas lộ ra biểu tình thất vọng. Một bên khác Benitez nhưng là thở phào một hơi. Trên thính phòng cổ động viên Liverpool cũng giống như Benitez, thật dài thở ra một hơi. Bọn họ cảm thấy đợt này phản kích rất uy hiếp. Nhưng Lampard sai lầm rồi. Chelsea không có thể đi vào bóng. Bọn họ liền có chút yên lòng. Nhưng sau một khắc, trái tim của bọn họ lần thứ hai nâng lên. Chỉ thấy vùng cấm bên trong. Leon bắt đầu là đối diện khung thành phương hướng. Theo lý mà nói hắn là không nhìn thấy Lampard chuyền bóng. Đi theo bên cạnh hắn Gerrard cũng thấy như vậy. Nhưng Leon lại đột nhiên lưng xoay người. Hướng phía bên phải nhảy một cái. Cái kia mạnh mẽ động tác thật là làm người than thở. Bóng đá cũng nện ở ngực của hắn hữu phía trước rơi xuống trên cỏ. Sau đó Leon bỗng nhiên hướng bóng đá đuổi hai bước. Chợt bỗng nhiên vung ra chân phải. Hầu như là xoay người 180 độ hoàn thành rồi sút gôn. Đối mặt cái này làm người than thở sút gôn động tác. Gerrard liền một điểm phản ứng đều không có. Lampard chính là chuyền bóng sai lầm ảo não đây. Nhìn thấy Leon động tác truyền hình trực tiếp lăng. Cái khác Chelsea cùng cầu thủ Liverpool. Tất cả đều không thể ngay lập tức phản ứng lại. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất chính là Liverpool thủ môn Reina. Hắn căn bản không nghĩ tới Leon gặp dưới tình huống như vậy. Đột nhiên hoàn thành sút gôn. Kết quả bóng đá xông lại thời điểm. Hắn cũng không thể ngay lập tức phản ứng lại. Sau đó hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng đá từ trong tay vọt tới. Căn bản không có làm bất kỳ chặn lại động tác. Bóng vào. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Bóng đá bay vào Liverpool khung thành mấy giây sau. Mỗi cái bình luận viên mới phản ứng được. Liều mạng gào thét lên ghi bàn. Leon. Hắn vì là Chelsea vượt lại điểm số. Đây là một suất kỳ bất ý ghi bàn. Sky TV bình luận viên Alfie bình luận đạo. Vừa Lampard chuyền bóng là cái sai lầm. Nhưng Leon vẫn là nắm lấy cơ hội. Hắn lấy một cái khó có thể tưởng tượng nhảy lên. Dùng ngực ngăn cản bóng. Sau đó đuổi theo bóng trực tiếp hoàn thành xoay người đánh bắn. Làm ra quá xinh đẹp. Chelsea lần này phản kích tốc độ cũng tương đương nhanh. Từ hậu trường cắt bóng. Đến trước sân lan truyền 2-3 chân. Liverpool phòng thủ trận hình hoàn toàn không có thời gian dựng. Ở mỗi cái bình luận viên. Trong tiếng than thở kinh ngạc. Chelsea đã bắt đầu rồi chúc mừng ghi bàn. Chelsea đánh vào toàn trường cái thứ nhất bóng. Nhưng rất nhanh Liverpool lại san bằng tỷ số. Nơi này là sân Anfield. Cục diện như thế có thể không hề tốt đẹp gì. Cũng may hiện tại Leon lại ghi bàn. Điều này làm cho Chelsea một lần nữa có điểm số ưu thế. Mỗi cái cầu thủ cũng đều thở phào một hơi. Cảm giác cả người ung dung rất nhiều. Dù sao dẫn trước chung quy phải so với thế hòa được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có ưu thế. Cũng sẽ không lo lắng đối phương trực tiếp vượt lại điểm số. Leon cũng cảm thấy rất cao hứng. Hắn đứng ở trong sân bóng ương. Giơ lên cao hai tay không ngừng vẫy tay. Toàn trường tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Rất nhiều người đều đang suy đoán cái này chúc mừng động tác ý nghĩa. Bọn họ đàm luận chính là Leon là ở hướng về toàn thể The Blue Fan bóng đá hỏi thăm cảm tạ. Nhưng trên thực tế, chỉ có bên cạnh cầu thủ Chelsea, cùng với có hạn mấy cái cầu thủ Liverpool nghe được Leon gọi. Đưa cho các ngươi. Trong đó còn chen lẫn Liverpool chữ. Không nghi ngờ chút nào. Leon đây là muốn đem đi vào đưa cho cổ động viên Liverpool. Đem ở sân Anfield ghi bàn. Đưa cho cổ động viên Liverpool. Nếu như không người biết. Tuyệt đối cho rằng đây là thuần túy ở hướng về cổ động viên Liverpool khiêu khích. Chuyện như vậy cũng chính là Leon có thể làm được. Gerrard bất đắc dĩ lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.